Thiên Hạ, quyển 13, góc truyện audio.com. Đưa Dương Ngọc Hoàn trở về nhà rồi. Lúc Lý Khánh An về đến Vương Phủ, thời gian đã rất khuya. Lúc này Lý Khánh An vẫn chìm đắm trong dư vị của nụ hôn kia. Cho dù bước cuối cùng hắn vẫn chưa thể bước ra, nhưng trái tim của Dương Ngọc Hoàn đã bị đẩy ra khỏi một khe hở chật hẹp. Lý Khánh An biết rằng, bước cuối cùng chi là vấn đề thời gian mà thôi. Tân Vương Phú ngày mai mới chính thức chuyển nhà. Đêm nay hắn vẫn là ở trong phú cũ. Hắn xuống ngựa, rào bước đi nhanh vào trong phủ. Vừa lúc Phan Tiếu Lương nghênh mặt chạy ra, hắn bỗng chốc nhìn thấy ngay Lý Khánh An. Sợ đến mức run lên, muốn quỳ lại cảm thấy không ổn. Ngẩn người trong một lúc mới luống cuống chân tay gập người thi lễ nói. Nô, không. Phan Tiểu Lương kiến lễ với vương gia, Lý Khánh An kỳ lạ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ừ, một tiếng, liền trực tiếp đi vào bên trong nội trạch. Vương gia trở về rồi. Có nha hoàn chạy về nội trạch bẩm báo từ lâu. Minh Nguyệt ra ngoài nghênh đón, cười khanh khách nói, đại lang, huynh trở về rồi. Ừ, Lý Khánh An đi vào nội sành, không nhìn thấy Như Họa. Bèn hỏi, Như Họa đâu, đã ngủ chưa? Không có ngủ đâu. Minh Nguyệt thay hắn chút bỏ áo ngoài, cười nói, muội ấy đến chỗ bên mẫu thân muội thay Minh Châu dọn dẹp đồ rồi. Muội ấy hôm nay làm nước ô mai ướp lạnh cả ngày. Huynh ngồi xuống mát mẻ một chút trước, muội đi bưng đến cho huynh. Minh Nguyệt đêm nay rất có hứng, nàng cúi đầu hôn một cái lên mặt trượng phu, bèn bước vào gian trong. Lý Khánh An trong lòng vẫn đang suy nghĩ việc của Dương Ngọc Hoàn. Việc này hắn quyết định tạm thời không nói với Minh Nguyệt. Lúc này Minh Nguyệt đích thân bưng một chén nước ô mai ướp lạnh bước vào. Cười nói, vị tử phu nhân kia của huynh cứ là thích uống loại nước ô mai ướp lạnh này. Hôm nay muội ấy ở Tân Phủ tìm hầm băng, đã mất đến cả buổi sáng để tìm kiếm, suýt nữa là làm muội ấy gấp chết đi được. Sau này tìm thấy được rồi, vui mừng đến nhảy cẳng lên, cử như một đứa con nít vậy, nàng ấy lúc nào cũng tràn đầy tính trẻ con như vậy. Lý Khánh An mỉm cười nhận lấy nước ô mai, uống một hớp lớn đầy sảng khoái, cảm giác mát lạnh thấu tim làm cho sự nóng bức chóng tan. Hắn khen lên mấy tiếng liên tiếp, không tồi, không tồi, quả nhiên rất sảng khoái. Lý Khánh An một hơi uống cạn nước ô mai, lúc này mới thở một hơi thật dài, cười hỏi Minh Nguyệt, muội ban nãy nói Minh Châu phải chuyển qua đây ở, muội muội là chuyển đến tân trạch của chúng ta. Hôm nay muội đã đi xem tân trạch rồi, phù trạch quá lớn rồi, nhà chúng ta vốn dĩ nhân khẩu đã ít, ở thêm một số người, trong nhà cũng náo nhiệt một chút. Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Lý Khánh An một cái, lại cười nói, nếu như huynh không muốn Minh Châu qua đây, vậy muội sẽ phái người đi nói một tiếng. Ta đâu có nói là không để muội ấy đến. Một số chuyện nàng quyết định là được rồi. Ta đâu có lo tới được. Trong lòng Lý Khánh An đêm nay khá không yên tĩnh. Hắn thấy thê tử mặt mày như vẽ, xinh đẹp dị thường, trong lòng không khôi dục vọng mùn ngụt. Bèn đứng dậy kéo lấy tay Minh Nguyệt, cười hì hì nói, nương tử, đêm khuya rồi. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Minh Nguyệt mặt đỏ lên, đẩy hắn ra nói, thôi đi, lại không thực thà nữa rồi. Tuy nhiên Lý Khánh An sức lực quá lớn, kéo lấy nàng không buông. Minh Nguyệt chi đành nửa đây nửa chiều mà theo hắn đi vào trong nội thất. Qua mấy phen ân ái mặn nồng, cuối cùng mây tan mưa tạnh, Lý Khánh An mệt nhoài từ trên mình Minh Nguyệt chờ mình nằm xuống. Tuy rằng bên ngoài nóng bức khó chịu, nhưng trong lớp dừa của tường bên trong tấm thất hai người có đặt khối băng, làm cho nhiệt độ không khí trong gian phòng thoải mái sảng khoái. Cảm giác không được một chút oi bức nào. Minh Nguyệt lười biếng rúc vào trong lòng trượng phu, sắc mặt vẫn còn chưa hết ửng đỏ. Sự mạnh mẽ dũng mãnh của trượng phu đêm nay làm cho nàng vô cùng thỏa mãn. Nàng nũng nịu thấp giọng nói, đại lang, hôm nay huynh sao vậy? Ta cũng không biết, chắc có lẽ do trong phòng mát mè chăng? Ừm, Minh Nguyệt đáp ứng một tiếng. Lại nói nhỏ, Đại lang, ta muốn nói một chuyện với huynh. Chuyện gì, nàng nói đi. Minh Nguyệt cúi đầu thở dài một tiếng, nói, đại lang, áp lực của muội rất lớn a. Lý Khánh An không đàng hoàng cười nói, là ban nãy áp lực của ta cho muội quá lớn ư, không đứng đắn chút nào. Minh Nguyệt đẩy trượng phu ra, đứng dậy mặc y phục vào, hai người để Minh Trần nằm chung nhau, làm sao có thể đàng hoàng được. Minh Nguyệt mặc nội y xong, lại nằm bên cạnh trượng phu nói, huynh có nghe muội nói không? Lý Khánh An đã buồn ngủ đến sắp thiếp đi, trong miệng ngọng nghịu nói, nương, tử, ngày mai hãy nói, lời vẫn chưa nói xong, hắn bèn ngủ thiếp đi như chết. Minh Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ đành xuống giường thổi tắt đèn, nhưng nàng nằm xuống rồi lại chẳng thể nào chợp mắt được. Hôm nay lúc bố trí tân phòng, tên Phan Tiểu Lang trong lúc vô ý nói ra một câu nói, làm cho trong lòng Minh Nguyệt vô cùng chấn động, phi tần của Lý Khánh An có chút không hợp với lễ chế. Tước vị của Lý Khánh An tuy rằng là thân vương, nhưng trên thực tế quy cách lễ chế của hắn đều là chiếu theo tiêu chuẩn của Đông Cung mà làm theo. Đây là phê chuẩn đặc biệt của Thái Hậu và chính sự đường. Nếu căn cứ theo lễ chế phi tần của Đông Cung, thì nhân số nội quan của Lý Khánh An bây giờ phải là Lương Đề 2 người, Lương Viên 6 người, Thừa Huy 10 người, Chiêu Huấn 16 người, Phụng Nghi 24 người, cộng thêm chính phi, vậy thì hắn lẽ ra phải có 59 phi tần. Nhưng trên thực tế, Lý Khánh An chỉ có 4 người, ngay cả quan viên bình thường cũng không bằng, nhất là những quan lớn biên cương tay nắm quân quyền, có người nào là không phải hàng trăm thê thiếp, nhưng trượng phu của nàng thân là nhân vật đệ nhất thực quyền đại đường, quyền khuynh thiên hạ, nhưng lại chỉ có 4 người, điều này sẽ làm cho người thiên hạ cười nhạo hắn, sẽ làm cho nàng độc cô Minh Nguyệt phải gánh lấy danh tiếng của một đố phụ. Người phụ nữ nhỏ nhen hay ganh tị đánh ghen, hơn nữa điều khiến Minh Nguyệt cảm thấy áp lực gấp mấy lần là Lý Khánh An đến nay chỉ có một trai một gái, điều này đã làm cho tướng sĩ quân An Tây khá lấy làm bất mãn với nàng. Tất cả các tướng sĩ trong quân đều cho rằng, đây là trách nhiệm của Vương Phi, điều này bèn làm cho Minh Nguyệt cảm thấy áp lực và lo lắng rất lớn. Không thể tiếp tục mãi như vậy, trượng phu là hậu nhân duy nhất của Thái tử Kiến Thành. Huynh ấy nếu con nối dõi ít ỏi, mai này sẽ hủy đi cơ nghiệp của huynh ấy, còn mình mai này sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với tiên của huynh ấy. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Lý Khánh An bèn đã ra khỏi thành đi đến quân doanh. Minh Nguyệt thì lòng chịu nặng tâm sự trang điểm qua loa. Đứng dậy đi đến Bùi Phủ, Minh Nguyệt đi Bùi Phủ cũng là có lý do chính đáng. Mấy ngày trước, nghĩa muội Tiểu Liên của Lý Khánh An đã hạ sinh một đứa con trai cho Bùi gia. Nàng bèn cất công đi thăm nàng ấy. Lý Khánh An sự vụ bộn bề, nàng thân là người nhà gái của Tiêu Liên, dĩ nhiên là phải siêng năng lui tới một chút. Đương nhiên, Minh Nguyệt hôm nay đi Bùi phủ còn có một mục đích khác. Đó chính là vì chuyện của Bùi Huyền Nhi. Bùi Huyền Nhi và Lý Khánh An đã có hôn ước, nhưng bởi vì Bùi Khoan qua đời, làm cho mối hôn sự này tạm thời ngừng lại. Thông thường mà nói, nếu như trường bối trực hệ qua đời, vạn bối đều phải thù hiếu một năm, hôn sự dĩ nhiên cũng không thể thực hiện. Nhưng tổ phụ của Bùi Huyền Nhi là Bùi Tuân Khánh, mà không phải là Bùi Khoan, vì vậy nàng không cần phải thủ hiếu một năm, chỉ cần dừ xong 998 moi mốt ngày, bèn có thể xuất giá rồi. Quan trọng hơn là Bùi Tuân Khánh hôm trước sai người đưa đến bát tự của Bùi Huyền Nhi. Đây đã là lần thứ hai đưa đến, cũng chính là nhắc nhở Lý Khánh An, mối hôn sự này nên cử hành rồi. Hôm nay Minh Nguyệt đến Bùi phủ, một mặt là thăm Tiểu Liên, một mặt khác chính là thương lượng chi tiết cụ thể của hôn sự. Minh Nguyệt đi đến Bùi phủ, lập tức có gia nhân đón nàng vào nội trạch. Phủ đệ của mấy huynh đệ Bùi gia đều nối liền với nhau. Nội trạch các phủ đều có đường hẹp thông nhau. Bùi Du là trường tôn của Bùi Khoan, lại làm quan đến Hồng Lư tự thiếu khanh. Hắn ở trong Bùi phủ cũng có một chỗ ở độc viện riêng. hôm nay là ngày thứ ba sau khi Tiểu Liên sinh em bé. Các việc hỗn tạp bận rộn trong nhà đều tạm lắng xuống. Gia quyến đến thăm đứa bé cũng ít đi rất nhiều. Trong viện tử vô cùng im lặng, Triệu Vương Phi đã đến. Một nha hoàn nhìn thấy nàng đến, lập tức lớn tiếng bẩm báo nói. Chỉ thấy trong nhà chạy ra mấy nữ tứ trẻ tuổi. Một người là Bùi Huyền Nhi, một người là Bùi Vũ. Hai người khác Minh Nguyệt đã ngây người lại. Một người là muội muội nàng Minh Châu. Một người lại là Như Họa. Hai muội tại sao cùng ở đây? Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Minh Châu chi chi Như Họa, cười nói, muội ấy muốn đến thăm Tiểu Liên, muội thì đi cùng muội ấy đến đây. Vậy đồ đạc của muội đã dọn dẹp xong chưa? Buổi chiều đã phải dọn nhà rồi. Đã dọn dẹp xong từ lâu rồi. Lần trước thì đã thu dọn qua một lần. Lúc nào cũng có thể đi ngay. Nói không chừng muội còn là người dọn vào đó trước nữa đó. Minh Nguyệt chọc lên trán muội muội một cái, cười nói, muội à, chỗ nào náo nhiệt thì chắc chắn không thể thiếu phần của muội. Tỷ, bên ngoài nóng a, mau vào trong nhà đi. Minh Châu cười hì hì kéo lấy Minh Nguyệt bèn đi vào nhà trong. Ánh mắt của Minh Nguyệt dừng lại ở trên người Bùi Huyên Nhi. Bùi Huyên Nhi đỏ mặt lên, vội vàng thi lễ nói, tham kiến Vương Phi. Minh Nguyệt tiến lên kéo lấy tay của nàng nói, đừng khách sáo như vậy, chúng ta là biểu tỷ muội, chị, em gái họ, gọi Vương Phi rồi thì không thấy xa lạ rồi sao? Bùi Huyền Nhi lại thấp giọng gọi, biểu tỷ, vậy là đúng rồi, buổi chiều bọn ta phải dọn tân ra, muội cùng đi đi, đi xem một chút. Bùi Huyền Nhi khẽ gật đầu. Minh Nguyệt lại nói với Bùi Vũ, Tiểu Vũ, muội cùng đi nhé, muội phải ở lại với Tẩu Tẩu, lần sau mới đi vậy. Lúc này, trong nhà truyền đến tiếng của Tiểu Liên, là đại tẩu đến rồi ư, mau mời vào. Minh Nguyệt đi vào trong phòng, trong nhà ánh sáng mờ mờ, cửa sổ đóng kín, vô cùng oi bức. Tiểu Liên nằm trên giường, sắc mặt vẫn vô cùng tiêu tụy, mồ hôi nhễ nhại cả đầu. Một nha hoàn ngồi ở bên cạnh, không ngừng dùng khăn lông ướt lau mồ hôi trên mặt của nàng. Minh Nguyệt không khỏi âm thầm thở dài. Mùa hè sinh con quả là đau khổ nhất, việc ở cừ sau khi sinh quả thật là một sự dày vò. Nàng vội vàng tiến lên ngồi xuống, nắm lấy tay của Tiêu Liên dịu giọng nói, bây giờ cảm thấy thế nào? Cảm tạ đại tẩu, sinh con thì xong rồi, chỉ là việc ở cừ khó chịu. Nóng quá đi, không còn cách nào khác, nữ nhân đều phải trải qua cửa ải này, gượng qua được thì tốt rồi. Minh Châu bên cạnh than thở nói, muội mai này sẽ không muốn sinh con đâu. Minh Nguyệt trừng mắt liếc nàng một cái nói, muội không nói chuyện, không ai xem muội là câm đâu. Minh Châu không dám lên tiếng nữa. Bùi Huyền Nhi ở một bên cười nói, tuy rằng ở cừ rất vất vả, nhưng nghĩ đến con của mình có thể ra đời bình an, muội nghĩ có vất vả khó nhọc đến đâu cũng là cam tâm tình nguyện cả. Minh Nguyệt âm thầm gật đầu, nàng Bùi Huyền Nhi này rất biết nói chuyện, muội muội Minh Châu là một đứa ngốc, nhưng nàng Bùi Huyền Nhi thì thông minh hơn nhiều rồi. Lúc này, trước cửa một nha hoàn bẩm báo nói, Vương Phi nương nương, đợi một lát mời đến chỗ của Khúc Phu Nhân ngồi chơi một lát. Khúc Phu Nhân chính là thê tử của Bùi Tuân Khanh. Minh Nguyệt trong lòng đã có dự tính, bèn cười nói, đợi một lát ta sẽ đi. Tiểu Liên biết nàng có chính sự, bèn cười nói, đại tẩu, tẩu cử đi trước đi. Vậy được, muội hãy yên tâm nghỉ ngơi trước, ta lát nữa sẽ trở lại thăm muội. Minh Nguyệt nhìn Bùi Huyền Nhi một cái, lại dặn dò Như Họa vài câu, bèn đứng dậy đi thôi. Mấy bà tử nha hoàn dẫn Minh Nguyệt đi tới. Phủ trạch của Bùi Tuân Khánh nằm sát vách với Bùi Khoan. Đi qua một đường hẹp thật dài, rồi đi vào một cánh cửa nhỏ, bèn đi đến được nội trạch của phủ Bùi Tuân Khánh. Hiện nay Bùi Tuân Khánh vẫn giữ chức môn hạ thị lang. Mấy ngày nay hắn đang bận rộn việc trùng kiến tử quỹ, rất khó nhìn thấy hắn ở trong nhà. Nhưng Bùi Tuân Khánh vẫn luôn nhớ đến việc của tôn nữ Uyên Nhi, đã giao thác việc này cho phu nhân Bùi thị của mình. Bùi Tuân Khánh đã tuổi quá thất tuần, Nguyên phối của hắn ở 10 năm trước bèn đã qua đời. Phu nhân Khúc Thị bây giờ là cô dâu sau này mới cưới. Chỉ có 50 mấy tuổi, là một nữ nhân vô cùng giỏi giang tháo vát. Bà nghe nói Minh Nguyệt đã đến, Khúc phu nhân đích thân ra ngoài nghênh đón. Không biết Triệu Vương Phi hôm nay sẽ đến, không có chuẩn bị, thật là thất lễ vì không đón tiếp từ xa. Minh Nguyệt trước khi chưa gả cho Lý Khánh An, cùng thường đến Bùi Phủ. Vị Khúc phu nhân này nàng gọi là cựu tổ mẫu, trước giờ vẫn đối tốt với nàng. Minh Nguyệt vội vàng tiến lên nắm lấy cánh tay bà cười nói. Xa lạ như vậy, cả con cũng không nhận ra cựu tổ mẫu rồi. Con bây giờ là Vương Phi, không còn giống như hồi xưa nữa. Chúng ta không thể để mất lễ tiết. Hai người nói xong đi vào trong nội sảnh, chia chủ khách ngồi xuống. Khúc phu nhân mệnh người giáng trà. Nàng bèn cười nói, nghe nói con hôm nay phải dọn nhà. Tại sao lại có thời gian đến Bùi Phủ? Đại ca của Tiểu Liên đã căn dặn con từ lâu, bảo con thăm Tiểu Liên, trò chuyện với muội ấy. Thì ra là như vậy, Triệu Vương Điện Hạ gần đây rất bận sao? Khúc phu nhân thăm dò nói, chắc là rất bận, mỗi ngày sáng ra tối về, nghe nói chuẩn bị phải chiêu mộ binh sĩ rồi. Minh Nguyệt hiểu rõ ý của Khúc phu nhân, lại cười nói, tuy rằng bận thì bận, nhưng cũng không thể làm lỡ hôn sự của Huyền Nhi. Việc này ta sẽ tiến hành gấp rút. Xin cựu tô mẫu yên tâm. Cái Khúc phu nhân cần chính là câu hứa hẹn này của Minh Nguyệt. Thật ra đường nhân lấy thiếp, thái độ của nam nhân không quan trọng. Điều quan trọng là thái độ của thê tử chính phòng. Tuy rằng muốn lấy ai là do nam nhân quyết định, nhưng có thể lấy vào nhà hay không thì lại tùy thuộc vào một câu nói của thê tử chính phòng. Nghi thức lấy thiếp cũng rất đơn giản, chính là tân thiếp dâng một chén trà cho chủ mẫu, chủ mẫu chịu tiếp trà của nàng, vậy thì nàng đã có thế vào nhà rồi. Nếu như không tiếp, thì người tiểu thiếp đó đừng hòng có danh phận, cũng không vào được phòng, nam nhân cũng chi có thể đem nàng an trí ở bên ngoài. Nhưng nếu như quan viên trung đường làm như vậy, thì sẽ có nguy cơ mất quan. Lý Long Cơ đã từng hạ chi cấm quan viên nuôi biệt trạch phụ, cũng chính là không cho phép quan viên ở bên ngoài tự ý nuôi vợ lẽ. Kẻ trái lệnh nhất loạt miễn chức, đây là vì giữ gìn lễ chế của triều đường, bảo hộ quyền lực của đại phụ, vợ cả. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đây Lý Khánh An không thể lấy Bùi Huyền Nhi. Lúc đó Minh Nguyệt vẫn còn ở An Tây. Nếu như Minh Nguyệt không gật đầu, thì Bùi Huyền Nhi sẽ không vào được cửa nhà của Lý Khánh An. Đương nhiên, Minh Nguyệt đáp ứng chỉ là một mật, Khúc phu nhân vẫn quan tâm danh phận mai này của Bùi Huyền Nhi. Bùi Huyền Nhi là đích nữ của Bùi gia, làm thiếp là vạn vạn không thể được, nhưng có phong tước phi tần, lại là một chuyện khác. Đây là sự đầu tư chính trị của Bùi gia. Khúc phu nhân bèn uyển chuyển hỏi, lão gia nhà ta còn muốn hỏi một chút, Huyền Nhi sau khi qua cửa sẽ là danh phận gì? Lý Khánh An bây giờ là căn cứ theo tiêu chuẩn của thái tử mà sắc phong nội quan trong phú. Ngoại trừ Vương Phi ra, đó chính là danh phận của lương đễ và lương viên cao hơn cả. Nếu như Lý Khánh An mai này đăng cơ, vậy thì lương đễ và lương viên đều sẽ là phi tử. Chăng qua danh phận của lương đễ xếp trước hơn một chút. Chăng hạn nguyên phi, quý phi, còn lương đễ chỉ có thể làm những cái đại loại như huệ phi, thục phi, hoa phi, so ra thì còn thấp hơn nửa cấp, nhưng chính là nửa cấp này, Bùi gia đều rất coi trọng, điều này quan hệ đến địa vị mai này của Bùi gia. Hiện nay lương đễ của Lý Khánh An đã có một người rồi. Nghe nói là cháu gái bên ngoại của Lý Lâm Phủ, Khương gia chi nữ, vậy thì vị trí lương đễ vẫn còn có một chỗ trống. Vị trí này Bùi gia quyết phải giành được. Một khi Lý Khánh An đăng cơ, vậy Bùi Huyền Nhi chính là phi tần xếp hàng thứ hai trong cung. Nếu như Minh Nguyệt có sự cố ngoài ý muốn nào nữa, mà Bùi Huyền Nhi lại có con trai, vậy Bùi Huyền Nhi vẫn sẽ đăng lên ngôi vị hoàng hậu. Đây chính là tính toán lâu dài của Bùi gia. Những điều này Minh Nguyệt trong lòng đều có dự tính hết. Nàng trong lòng hiểu rõ, Mai này Lý Khánh An đang ngồi rất cần sự ủng hộ hết sức của Bùi Gia. Vì vậy phải lôi kéo lấy lòng Bùi Gia nhiều hơn mới được. Liên quan đến danh phận của Bùi Huyền Nhi, nàng sớm đã suy nghĩ xong rồi. Minh Nguyệt bèn điềm nhiên cười nhạt nói. Danh phận mai này của Huyền Nhi là lương đễ. Không biết cữu tổ mẫu nghĩ sao? Cách chương.